Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, nên có một cái không thiếu. Quân cửu thần trở lại Tĩnh Vương Phủ đã là hôm sau buổi sáng. Cũng là Phật đản, thịnh hội ngày thứ năm, khoảng cách đại hôn còn có hai ngày, hắn tại trong hậu hoa viên ngâm tắm thuốc về sau liền đi ngủ. Hắn lại không, nghỉ ngơi. Thật đúng là sợ không tinh lực hảo hảo cưới nữ nhân kia. Mà Thiên, Vũ Hoàng đế mấy cái tâm phúc cùng Hạ Tiểu Mãn đụng đầu về sau. Liền đều canh, giữ ở quân cửu thần bên ngoài tẩm cung. Hạ Tiểu Mãn chính một bên lau mồ hôi, một bên liệt danh sách. Vội vã cuống, cuồng, không vì cái gì khác. Đơn giản là Tĩnh Vương Điện Hạ vừa mới trước khi ngủ thông báo hắn một câu, nên có, một dạng cũng không thể thiếu cô Phi Yến. Mặc dù sớm có chủ bị, nhưng là, hắn vẫn là sợ hãi, sợ bỏ sót chuyện nhỏ gì, gây điện hạ không cao hứng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, cũng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là, hắn đã hiểu, hắn gia chủ tử đời này là triệt để té ngã. Trong tay cô Phi Yến, ba thư, thư mời, lễ thư, nghênh thư, ân, đều chuẩn bị. Hạ Tiểu Mãn một bên liệt, một bên thì thào, sáu lễ, nạp thải, vấn danh, nạp, cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, hoàng thượng tứ hôn, những cái này đều không cần. Cưới, ân, nghi trượng chuẩn bị, lễ phục chuẩn bị, còn có cái gì đâu? Hạ Tiểu Mãn suy tư hồi lâu. Đột nhiên đập đùi, đúng rồi, an dương, suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Hạ Tiểu Mãn đang muốn đi chuẩn bị, lúc này, một cái hộ vệ đến đây, thấp giọng, Mãn công công, Hàn Ngu Nhi bên ngoài cầu kiến. Hạ Tiểu Mãn nguyên bản không nghĩ minh bạch vì sao Tĩnh Vương Điện. Hạ đều muốn, cưới cô Phi Yến, còn muốn hắn hầu hạ tốt Hàn Ngu Nhi. Bây giờ hắn đại khái là suy nghĩ minh bạch, hắn làm sao có thể sẽ còn ở thời điểm này gặp Hàn Ngu Nhi đây, huống chi, hắn chân thực đã chịu đủ Hàn Ngu Nhi chế tạo. Ngươi liền nói gặp không đến ai ra. Hạ Tiểu Mãn nghĩ lại, lại thông báo một câu, nàng nếu muốn gặp Tĩnh Vương Điện Hạ, liền nói Tĩnh Vương Điện Hạ tại Hoàng Thượng vậy, để cho nàng đi tìm Hoàng thượng, chờ ở cửa ra vào. Hàn Ngu Nhi một nghe được câu này, tâm đều lạnh hơn phân nửa. Thiên Vũ Hoàng đế đùa nghịch nàng, đùa nghịch nghĩa mẫu, nàng mới sẽ không đi. Gặp Thiên Vũ Hoàng đế, nàng đã cho nghĩa mẫu đưa đi tin tức, nàng sẽ không đi. Nàng ngược lại muốn xem cô Phi Yến, nàng đợi lấy nghĩa mẫu cho nàng chỉ thị, nàng đợi lấy nhìn cô Phi Yến cho cười. Phải biết, Thiên Vũ Hoàng đế tứ hôn tin tức một truyền ra, trong Tấn Dương, thành liền một mảnh xôn xao, cô Phi Yến thành đám người cười nhạo tiêu điểm. Bây giờ nói trong Tấn Dương thành con nít 3 tuổi đều biết nàng. Cái kia cũng không phải là quá đáng, có nói cô Phi Yến dẫm vận khí cứt chó, chim sẻ biến phượng hoàng, có nói cô Phi Yến là sao chổi. Hủy Tĩnh Vương Điện Hạ đang yên đang lành một môn môn đương hộ đối hôn sự, còn có tiên đoán cô Phi Yến tuy là Tĩnh Vương chính phi cũng sẽ không được sủng ái, thậm chí còn có dưới người chủ đánh cược Tĩnh Vương phủ sẽ không trắng trợn chủ bị hôn lễ. Tĩnh Vương Điện Hạ đều chưa hẳn sẽ đích thân cưới. Hàn Ngu Nhi phi thường tán thành những quan điểm này. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là Thiên Vũ Hoàng đế tứ hôn, hôn lễ cũng là Tĩnh Vương phủ cùng cô gia hai nhà sự tình, lấy nàng đối với Tĩnh Vương Điện Hạ rồi biết. Nàng nghĩ, coi như Tĩnh Vương Điện Hạ không dám nghịch lại Thiên Vũ Hoàng đế, hắn cho cô Phi Yến hôn lễ cũng sẽ không dùng tâm. Hôn lễ này nhất định là đơn giản qua loa. Còn nữa, lấy cô ra tài lực, có thể cho cô Phi Yến đặt mua bao nhiêu đồ cưới đâu. Cuộc hôn lễ này nhất định là khó coi. Cô Phi Yến nhất định là chuyện tiếu. Lâm, Hàn Ngu Nhi tự mình an ủi mình một phen, rời đi Tĩnh Vương Phủ, tìm một chỗ, tửu điếm ở lại. Mà lúc này, Hạ Tiểu Mãn đã ôm một đống đồ vật, tại Tĩnh Vương Điện hạ sập bên, cạnh chờ lấy. Nếu là xưa nay, hắn tuyệt đối là không dám đến nhau nhau. Nhưng, là vì, an giường, hắn vẫn là có lá gan. Hắn sở dĩ không có gọi tỉnh Tĩnh Vương Điện hạ, đó là bởi vì hắn đang đợi giờ lành. An giường là giảng cứu giờ lành, nhất đẳng đang đợi, cuối cùng đã tới giờ lành. Hạ Tiểu Mãn quyết đoán đem chủ tử nhà mình tỉnh lại. Quân cửu thần ngủ cực kỳ sâu, tỉnh lại là không vui. Hạ Tiểu Mãn liền vội vàng giải thích, điện hạ, nô tài đến an giường. Quân cửu thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền đứng dậy, hỏi một câu, chờ đã bao lâu, sao không sớm tỉnh lại bổn vương? Hạ Tiểu Mãn cười ha hả nói, điện hạ, an giường giảng cứu giờ lành. Nô tài cho, ngài mưu cái giờ lành, ngài ngày sau cùng vương phi nương nương nhất định có thể cùng giường cùng mộng, vợ chồng đồng lòng. Quân cửu thần nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn không phải quá minh bạch, cũng không quá tin tưởng loại này cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn rõ, ràng là phi thường vui lòng tiếp nhận. Hắn không có nhiều hỏi thăm, liền dựa vào ở một bên trường án, đứng đấy nhìn. Hạ Tiểu Mãn lúc này mới hô mấy cái tôi tớ tiến đến hỗ trợ. Trong miệng nói lẩm bẩm, giường cửa hướng cửa sổ, tủ quần áo thuận đường, cửa không đúng tủ, kính không hướng giường. Quân cửu thần an tĩnh nhìn xem, nghe, mặc dù mỏi mệt, có thể khóe miệng lại, nhịn không được nổi lên một vòng cười yếu ớt. Có lẽ, liền hắn chính mình cũng không biết bản thân có bao nhiêu vui vẻ a. Hạ Tiểu Mãn an xong giường, lại đem mấy bộ trên giường mới vật dụng đặt ở giường hẹp bên cạnh dự bị. Cái này mỗi một bộ cũng là 18 kiện, cũng là màu đỏ chót, tốt một phen công phu. Hắn cuối cùng giày vò kết thúc rồi. Hắn nói, điện hạ, đợi trước hôn nhân một ngày, tiểu lại đến trải giường. Chiếu, ngài nghỉ ngơi đi, bọn họ đều lui sau khi ra ngoài. Quân cửu thần một lần nữa nằm lại trên giường, hắn nguyên bản nằm ở trung ương, lại đột nhiên lui đảo phía bên phải, đi, cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì. Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng thủy chung có chút ôm lấy. Xế chiều hôm đó, Hạ Tiểu Mãn an bài mấy cái người hầu, cố ý hô hai cái thiên vũ hoàng đế tâm phúc, cao điệu đem thư mời, lễ thư cùng xính lễ đi cô ra. Thư mời hình đính hôn chi thư, lễ thư vì xính nghĩa danh sách. Kỳ thật, hoàng đế tứ hôn, những lễ nghi này đều có thể miễn rơi, đưa xính lễ đi qua liền có thể. Hạ Tiểu Mãn như thế cao điệu an bài, lập tức gây nên thế nhân một vòng mới nghị luận. Đáng tiếc, thế nhân như cũ đem cái này xem như Tĩnh Vương Điện hạ không dám nghịch lại Thiên Vũ Hoàng đế. Bất đắc dĩ vì đó, cô Phi Yến cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng đang nghĩ thừa cơ hỏi thăm Tĩnh Vương Điện hạ tình cảnh. Thế nhưng là, nhận ra người có một người là Thiên Vũ Hoàng đế bên cạnh hộ vệ. Nàng liền thôi, buổi chiều, nàng liền lệnh Tiền Ma Ma ra ngoài nghe ngóng. Tiền Ma Ma vừa ra khỏi cửa liền nghe đến mấy cái này lời đồn. Nàng tức giận đến không được, lại cũng không thể tránh được. Nàng vụng trộm chạy đến Tĩnh Vương phủ bốn phía, chạy hết một vòng, gặp Mai Công Công lĩnh một chút người đi vào, nàng liền tranh thủ thời gian lui về cô ra. Tiền Ma Ma thành thật trả lời, đại tiểu thư, đừng nói thấy Tĩnh Vương Điện hạ, rồi, lão nô ngay cả tới gần Tĩnh Vương phủ cũng không dám. Vương phủ trước sau đều lại hộ vệ bảo vệ, nhìn bộ dáng hẳn là cung bên trong hộ vệ. Lão nô còn kém chút đụng vào Mai Công Công. cô Phi Yến 10 điểm bất an. Không bao lâu, nàng phái đi Hoa Nguyệt Sơn Trang, Tần Mặc cũng quay về rồi. Tần Mặc bẩm, Hoa Trang chủ cũng không rõ ràng việc này, xin mời chủ tử an tâm, chớ vội, đợi ngày mai Tĩnh Vương điện hạ tới cưới, ở trước mặt hỏi hắn liền. Có thể, Hoa Trang chủ cái này, an tâm chớ vội, để cho cô Phi Yến yên tâm một chút. Chí ít, Hoa Trang chủ thái độ xem ra, Tĩnh Vương điện hạ tình huống hẳn là sẽ không quá tệ. Cô Phi Yến nguyên bản còn muốn để cho Tần Mặc đêm tối thăm dò một lần Tĩnh Vương phủ, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Dù sao, lấy Thiên Vũ Hoàng, đế đa nghi, vụng trộm nhất định rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Vương điện hạ, cũng nhìn chằm chằm nàng. Nàng hướng trong phòng một dương lớn sinh lễ nhìn lại. Nhìn, không được khẽ thở dài một tiếng. Tiền ma ma cũng không có cáo chi nàng bên ngoài những cái kia lời đồn. Mà là, cười nói, đại tiểu thư, theo lão nô nhìn, những cái này sinh lễ. Sợ là Tĩnh Vương điện hạ hữu tâm đưa. Tĩnh Vương điện hạ không đến mức bị giam lỏng. Ngài, cũng đừng quá lo lắng. Hết chương.